mình khởi chạy, bắt đầu khởi chạy bên YouTube. Bi khác, Bi là một admin khác. Các bạn nghe kỹ giọng nó na ná nhau thôi, bởi vì cùng một thầy ra. Bi thì giọng nó nhẹ nhàng hơn, còn giọng của Tuấn thì nó trầm và nó bát hơn. Giọng thằng Bi thì nó nhẹ nhàng. Hello Đặng Duy, không sao cả, chưa đọc em. Duy, chứ không sao cả đâu, chưa đọc. Bi thì thằng Bi đó thì giọng của nó nhẹ nhàng hơn, nó bống bang hơn. Còn Tuấn thì giọng manly hơn, bởi vì Tuấn đẹp trai hơn. Ok, các bạn đã nắm rõ chưa ạ? Đừng nhầm giữa Bi và Tuấn nha. Bi và Tuấn là cùng một team. Bi thì nó còn là em cưng của các chị. Vâng, nhà có hai anh em sinh đôi. Ok, các bạn hãy chia sẻ đi ạ. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. 500 anh em YouTube đã nghe thấy chưa ạ? Hôm nay mình không nhìn được cái ô chat của YouTube. Các bạn đợi mình một phút để mình khắc phục. Để mình khắc phục cái ô chat của YouTube. Ok. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Hello chị Từng Lâm, hello Ngộ Tôn Ngộ Không. Hôm nay trốn Phật Tổ đi chơi phải không em? Hello Sang Võ. Xin chào anh Phúc. Xin chào Tuấn Nguyễn. Xin chào Thái Trịnh. Chào Dũng Lê. Hello Ngô Đình Hoan. Hello Khang Tây. Hello bé Thu Cao, chào em. Mỗi một lần vào nhìn thấy em là dễ chịu không à. Hello Lan Nguyễn. Hello Quan Họ Kinh Bắc. Hello Phương Thúy. Hello Hùng Vũ. Xin chào 500 anh chị em. Chúc anh chị em có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hôm nay mình xin review trước. Hôm nay chúng ta sẽ đọc một bộ truyện mang tên là Mảnh Ngôi Làng Nhiều Ma Lắm Quỷ. Cái nhận xét chung của chuyện này thì nó na ná như phong cách của chuyện Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ. Tuy nhiên là có rất nhiều bạn đánh giá rằng với mình rằng là chuyện này nó mang một cái màu sắc có vẻ còn được cảm giác như là nó hay hơn Tản Mạn Kỳ. Cụ thể như thế nào thì mình cũng không biết được. Anh em bên YouTube nghe ok chưa ạ? Anh em bên YouTube nghe ok chưa? Trung ơi, em qua bên YouTube em check của anh xem ok chưa để anh bắt đầu đọc. Ok các bạn, đợi mình check một chút xíu nha. Các bạn đợi mình check một chút xíu nha. Sao bên Facebook không thấy ai nói gì vậy? Sao không thấy ai nói gì vậy? Hay là lại lag rồi? Mấy hôm nay nó bị làm sao, nó lag comment kinh khủng luôn. Bên YouTube đã nghe ok chưa? Ok rồi. Vậy không để mất thời gian nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị. Ngôi làng lắm quỷ nhiều ma. Nguồn internet. Diễn đọc Tuấn 16 tuổi. Một ngày mưa khoảng tháng 11, trong khung cảnh âm u, có một đoàn người lầm lũi bước đi trong mưa. Trời vẫn mưa lâm thâm. Trong cái giá rét cắt da cắt thịt, một ông thầy Pháp vừa mới mất. Cái làng nổi tiếng có nhiều người giỏi tài phép, không hiểu làm sao càng ngày càng lụi tàn. Những ông thầy giỏi lần lượt ra đi mà không có truyền nhân. Các cụ cao niên trong làng đang lo sợ về việc mà ngày xưa ông tổ nghề thầy Pháp trong làng đã chăn trối lại trước lúc chết. Cho đến khi cái giếng ở trong làng cạn nước thì làng ta sẽ hết duyên với nghiệp thầy phép. Trong cái xứ miền Trung nắng gió thất thường, con người càng tin về việc thánh thần và ma quỷ. Ông tổ nghề thầy Pháp của làng Đức Lộc, Nghệ Tĩnh, tên là Huyễn, lúc còn trẻ vì nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, đã lang bạt khắp nơi. Cuối cùng thì lưu lạc đến vùng Tứ Xuyên Vân Nam, Trung Quốc. Cơ duyên đã đưa ông đến với nghề thầy Pháp và được chính người thầy nổi tiếng Trung Hoa bấy giờ truyền dạy. Lúc ấy thầy Huyễn lên đường về nước. Ủa, cái chuyện này đọc rồi mà các bạn. Cái chuyện này đọc rồi nhỉ? Chuyện này là mình đọc chưa các bạn? Chuyện này mình đọc chưa? Từ từ nhé các bạn, cho mình check lại một chút. Tại vì nói thật là mình có thư ký check chuyện cho. Mình có thư ký check chuyện cho. Cho nên là mình cũng không check trước, mình cứ đến giờ là mình đọc thôi. Mình xin lỗi các bạn, thật sự rất xin lỗi các bạn. Chuyện này đọc chưa? Đọc rồi đúng không ạ? Đúng rồi, mình đọc cái mình cảm thấy nó quen quen mà. Căn phòng im lặng qua đã hết rồi. Chuyện này mình đọc lâu rồi. Có đọc tiếp không các bạn? Có đọc tiếp không? Đọc cũ rồi nhé. Có đọc tiếp không? Đúng rồi. Mình đọc cái đấy là mình thấy ngay nó. Mình rất xin lỗi các bạn. Tại vì là mình có thư ký trách chuyện cho cô nàng thư ký bảo đọc rồi. Chưa đọc thì mình biết là mình chưa đọc thôi. Chứ còn thật ra mình cũng không đọc trước. Cô nàng thư ký bảo là mình... bảo là chưa đọc thì mình biết là mình chưa đọc thôi, chứ còn mình cũng không có trách trước. Mình rất xin lỗi, thật sự là mình rất xin lỗi các bạn. Mình rất xin lỗi các bạn. Ok các bạn, cho mình thêm một phút. Cho mình một phút. Mình để mình đọc chuyện. Bây giờ đọc chuyện gì? Bạn nào có chuyện nào hay không? Bạn nào có chuyện nào hay không? Mình rất xin lỗi, thật sự hôm nay mình rất xin lỗi. Tại vì mình cũng bị bất ngờ. Mình đọc mình đùa với người âm cũng đọc rồi. Quỷ mộ Phù Nam Ký cũng đọc rồi. Ok, để xem đọc. Mình giật mình. Mình thật sự hôm nay mình rất xin lỗi, mình đang bị giật mình. Ok, mình xin lỗi các bạn. Mình tìm chuyện khác. Các bạn có chuyện nào hay không ạ? Mình xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Các bạn có chuyện nào hay không ạ? Mình bị giật mình. Quỷ mộ đọc rồi. Ok các bạn, cho mình một phút thôi. Cho mình một phút thôi, mình check lướt qua cái website này một tí. Hôm nay mình rất là bất ngờ. Ok, để mình phải phạt cô thư ký này mới được. Chắc là phải phạt cô này mới được. Cô này dạo này mải yêu đương. Ok, mình sẽ đọc chuyện ma kinh dị. Xin đừng mở cửa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện thật nhé, không để mất thời gian của các bạn nữa. Chuyện ma kinh dị. Đừng mở cửa.